Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, nội tâm Dung Dung. Chương 55, nội tâm Dung Dung cải tiến đã hoàn thiện đan dược. Khiến nó dược hiệu tiến thêm một bước, là một chuyện vô cùng khó khăn. Diệp Hàng đã là sơ cấp đại đan sư, nghĩ muốn cải tiến nguyên khí đan dược hiệu đều làm không được đến. Khó khăn kia có thể thấy được lốm đốm, còn như phát minh mới nhất giai đan dược, dược hiệu hay là nguyên khí đan gấp mấy lần, vậy căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Nếu không túy tinh lâu tụ nguyên đan lại làm sao có thể mang cho Diệp Hàng mang đến to lớn như vậy áp lực, mà bây giờ nói mơ giữa ban ngày sự tình lại thật xảy ra. Diệp Hàng trong lòng rung động có thể tưởng tượng được. Diệp Hàng từ khi bước lên đan dược một đạo, mấy chục năm qua liền chưa nghe nói qua có cái gì nhất giai đan dược. Dược hiệu là nguyên khí đan gấp mấy lần, nhưng là Diệp Viễn lại nói cái gì đó bảo nguyên đan. Lại có này kỳ hiệu, Diệp Hàng bây giờ cực kỳ mâu thuẫn, lý trí nói cho hắn biết đây tuyệt đối là cái lời nói dối. Nhưng còn nói ra lời nói dối này lại là con của hắn. Hắn là nên tin tưởng vẫn là chưa tin? Hít sâu một hơi, Diệp Hàng có chút khổ sở mở miệng nói. Viễn Nhi, không phải đang cùng vi phụ nói đùa sao? Diệp Viễn nhưng là cười nói. Phụ thân chính mình thử một lần chẳng phải sẽ biết. Diệp Hàng kinh ngạc đứng lên, kéo Diệp Viễn liền đi. Vậy còn chờ gì? Đi, đi phòng luyện đan. Phụ thân đừng nóng, ta còn có một chuyện cùng phụ thân nói. Diệp Viễn nhưng là không động. Ô kìa, có chuyện gì chờ một hồi hãy nói. Luyện chế bạo nguyên đan mới đại sự hàng đầu. Diệp Hàng hiện ra nhưng đã không dàn nổi rồi. Chuyện liên quan đến dược hương các sống còn. Diệp Hàng mặt ngoài ổn định, nội tâm vô cùng sốt ruột nhưng là không người có thể so sánh. Dược hương các là hắn tâm huyết cả đời, cho dù lòng dạ lại khoát đạt, cũng không muốn nhìn nó trong một đêm cây đổ bầy khỉ tan. Bất quá, Diệp Viễn nhưng là không một chút nào cuống cuồng. Hắn kéo phụ thân lại ngồi trở lại, cười nói, bảo nguyên đan chỉ là việc rất nhỏ. Sư phụ truyền cho ta đan phương nhiều đếm không hết, chờ sau đó ta phải nói sự tình mới là trọng điểm. Phụ thân liền kiên nhẫn một chút đi. Diệp Hàng có chút ngây dại. Còn có chuyện gì so cứu vãn dược hương các quan trọng hơn? Ân, được rồi, ngươi nói, ta nghe chứ. Diệp Viễn ngồi về chỗ cũ, trịnh trọng nói, sư phụ trong mộng truyền thụ cho đồ của ta rất nhiều rất tạp. Bất quá có hai thiên pháp quyết ta muốn báo cho biết phụ thân. Một thiên tên là Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, một cái khác thiên tên là Thiên Diễn Hồn Quyết. Phụ thân sau này có thể thay đổi tu hai cái này môn công pháp. Tin tưởng sau này U Vân Tông đối với phụ thân đến nói, cũng bất quá là tiểu môn tiểu phái thôi. Nghe Diệp Viễn lời muốn nói hai thiên pháp quyết danh xưng, Diệp Hàng nghĩ đến mà sợ. Lần này trong lòng của hắn rung động thậm chí so nghe được bạo nguyên đan còn cường liệt hơn. Thiên Diễn Hồn Quyết là tu luyện hồn lực pháp quyết. Diệp Hàng câu hỏi trong mang theo giọng run rẩy, hiển nhiên hết sức kích động. Diệp Hàng không biết Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết là cái gì quỷ, nhưng là Thiên Diễn Hồn Quyết danh tự này, hắn nghe một chút liền liên tưởng đến tu hồn pháp quyết bên trên. Tại Tần Quốc chỗ như vậy, tu hồn pháp quyết trình độ chân quý căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Cho dù là cấp thấp nhất tu hồn pháp quyết xuất thế, cũng có thể vén lên một hồi tinh phong huyết vũ. Căn bản là không có cách dùng vàng bạc vật để cân nhắc. Võ giả tu hành, nguyên lực pháp quyết khắp nơi đều có, chẳng qua là có tốt xấu chi phân thôi. Nhưng mà tu hồn pháp quyết loại vật này nhưng là ít ỏi đến làm người ta giận sôi trình độ. So sánh với nguyên lực, linh hồn càng hư vô mờ mịt, càng thần bí khó lường. Nghĩ muốn sáng chế ra một bộ tu hồn pháp quyết so với lên trời còn khó hơn. Từ cổ chí kim, chỉ có cái loại này tại linh hồn trong tu luyện đạt tới cảnh giới cực cao. Đối với linh hồn có cực sâu lĩnh ngộ đại năng hạng người, mới có thể sáng chế ra thuộc về mình tu hồn pháp quyết. Tu hồn pháp quyết số lượng, sợ rằng ngay cả nguyên lực pháp quyết 0,001% cũng chưa tới. Quý hiếm của nó trình độ có thể tưởng tượng được. Bất quá, tu hồn pháp quyết chân quý cũng không phải là biểu hiện ở tăng lên võ giả trên thực lực. Trên thực tế, hồn lực cường đại đối với thực lực võ giả tăng lên hết sức có hạn. Tu hồn pháp quyết chỗ kinh khủng ở chỗ, nó có thể làm ra nhóm lớn luyện dược sư. Mà luyện dược sư ý vị như thế nào? Ý nghĩa vô cùng vô tận đan dược. Ý nghĩa một cái tông môn có thể rất nhanh tốc độ địa tăng thực lực lên. Thử nghĩ một hồi, nếu như một cái tông môn có nhóm lớn linh dịch cảnh tột cùng võ giả. Nhưng là những võ giả này nhưng bởi vì bị giới hạn thiên phú không cách nào đột phá. Ngay vào lúc này, tông môn luyện dược sư nhận được một quyển tu hồn pháp quyết. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, luyện chế ra có thể trợ giúp linh dịch cảnh đột phá cảnh giới đan dược. Đây là một việc đáng sợ dường nào sự tình. Luyện dược sư là một loại ngưỡng cửa cực thấp, nhưng là tăng lên thật khó nghề nghiệp. Ngưỡng cửa cực thấp là bởi vì nhất tinh luyện dược sư. Cũng chính là đan đồ đối với hồn lực yêu cầu cực thấp. Nguyên khí cảnh võ giả hồn lực là có thể đạt tới. Nhưng mà đan đồ đến đan sư là một đạo cửa lớn. Bởi vì từ nhị giai đan dược bắt đầu, đối với luyện dược sư hồn lực yêu cầu liền có một cái tăng lên cực lớn. Hồn lực ngưỡng cửa này đem vô số có tiềm lực luyện dược sư chắn ngoài cửa lớn. Võ giả mỗi tăng lên một cảnh giới lớn, linh hồn đều sẽ phải chịu nguyên lực thiên địa bồi bổ. Từ đó có một cái tăng lên trên diện rộng, nhưng mà loại này tăng lên lại không có luyện dược sư đối với hồn lực yêu cầu tăng lên. Phong Chỉ Nhu đã sớm là cao cấp đan đồ, cũng sớm đã đột phá đến linh dịch cảnh, lại chậm chạp không cách nào trở thành đan sư, cũng là bởi vì hồn lực chưa đủ nguyên nhân. Bây giờ, có một thiên tu hồn pháp quyết đặt ở Diệp Hàng trước mặt. Hắn làm sao có thể không kích động? Diệp Hàng dừng lại ở sơ cấp đại đan sư đã có bao nhiêu năm rồi? Luôn luôn bởi vì hồn lực không đủ chậm chạp không cách nào đột phá. Có thiên diễn hồn quyết, Diệp Hàng bước vào trung cấp đại đan sư là chuyện sớm hay muộn. Diệp Viễn nói không sai, cùng cái này thiên diễn hồn quyết so với cái gì đó bạo nguyên đan căn bản không còn gì nữa. Dù là hắn bây giờ bị Vạn Đông Hải đánh không còn sức đánh trả chút nào, chỉ cần có bản này thiên diễn hồn quyết, hắn sau này lật đổ túy tinh lâu căn bản là lật tay chuyện giữa. Không sai, thiên diễn hồn quyết chính là tu hồn pháp quyết. Diệp Viễn cho phụ hôn một cái khẳng định ánh mắt, quá tốt, quá tốt, quá tốt, có này thiên diễn hồn quyết, Vạn Đông Hải tính là gì? Ha ha ha, Diệp Hàng một nói liên tục ba cái, quá tốt. Có thể suy ra nội tâm của hắn có bao nhiêu kích động. Kích động đi qua, Diệp Hàng lại đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Đối với Diệp Viễn nói, Viễn Nhi, hai cái này thiên pháp quyết là cao nhân kia sở thủ. Ngươi tự mình truyền thụ cho ta. Sau này nếu là lão nhân gia ông ta biết ngươi tự mình đem công pháp của hắn tiết ra ngoài, há chẳng phải là để ngươi khó xử? Ta còn là không học. Ngươi chỉ đem bạo nguyên đan đan phương nói cho ta biết thì tốt rồi. Diệp Hàng cắn răng một cái, cự tuyệt Diệp Viễn có hảo ý, nhưng là đó trong mắt không thôi. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, Diệp Viễn nhưng là chấn động trong lòng. Hắn biết rõ một thiên tu hồn pháp quyết đối với luyện dược sư cám dỗ. Nếu như đem Giang Sơn, mỹ nhân cùng tu hồn pháp quyết đặt chung một chỗ, luyện dược sư tuyệt đối sẽ lựa chọn tu hồn pháp quyết. Một điểm này, Diệp Viễn tự mình thân là luyện dược sư, quá rõ. Nhưng mà Diệp Hàng lại vì mình tình nguyện buông tha trở thành cao cấp luyện dược sư cơ hội. Cái này làm cho trong lòng của hắn làm sao có thể không rung động. Trọng sinh đến bây giờ, Diệp Hàng đối với hắn mỗi điểm đều tại trong lòng dòng nước chảy. Để Diệp Viễn tâm thần bị cực lớn trùng kích, trong lúc vô tình nhưng là nước mắt chảy xuống đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.